Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường khá nhộn nhịp, vừa lái xe qua, Lương Vận thấy có một vài quán ăn nhanh mở cửa trông khá ngon. Cô lẽ vì những ngày này ăn quá nhiều thịt cừu và thịt bò nên bây giờ nhìn món gì cũng thấy ngon miệng hơn. Bên lề đường thỉnh thoảng lại có một vài người đẩy xe hàng rong rao bán rau. Ai gọi to thì sạp hàng của người đó đông khách hơn. Lương Vận nghĩ đến La Thành đang một mình ở phòng khám, không có kiên nhẫn lựa chọn kỹ càng, cuối cùng tùy tiện tìm một chỗ đậu xe rồi xuống xe. Khi ra khỏi cửa hàng, trên tay cô đã cầm thêm hai hộp cơm dùng một lần. Lương Vận quay lại, bác sĩ đang hoàn tất việc băng bó cho La Thành. Bên trong không có nhiều người, ngoài anh và bác sĩ, còn có một người phụ nữ đang bế con nhỏ truyền dịch. La Thành ngẩng đầu lên, mua gì thế? Lương Vận tưởng anh muốn ăn ngay nên định mở túi ra cho anh xem. Không cần, mua cơm hộp à? Lương Vận lại buộc miệng túi lại. Không muốn ăn cái này à? La Thành không phải ý đó. Anh muốn Lương Vận ăn ngon hơn một chút, mấy ngày nay cô cứ ăn uống qua loa. Không có gì, chỉ hỏi thôi. Lương Vận cúi đầu nhìn xuống eo anh thấy thế nào rồi? La Thành cười lớn, thoải mái để cô xem, rõ ràng là kỹ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp khác nhau rất nhiều. Lương Vận hừ lạnh một tiếng, đoán ra ý của anh. Bác sĩ nữ thấy vậy không khỏi cười nói, may mắn ghê nha, có người đến đón lại còn có người mua cơm phục vụ. La Thành nghe vậy, ngả lưng ra ghế không nói gì. Lương Vận đứng bên cạnh, bắt chước dáng vẻ của bác sĩ, khẽ cong môi. Tôi không được, kỹ thuật không tốt, dễ bị người ta cười. Bác sĩ nữ còn trẻ, khoảng 34 tuổi, rất thích đùa. Đàn ông Á, đều như vậy thôi, cho dù cô có tốt đến đâu họ cũng không thấy hài lòng đâu. La Thành có chút bối rối, anh chẳng nói gì cũng chẳng làm gì cả. Lương Vận thấy anh nhắm mắt lại, cố nén cười, không tiếp lời bác sĩ nữ nữa. Kết thúc xong, bác sĩ nữ đi vào phòng nhỏ bên trong, lấy ra vài hộp thuốc. Được rồi, lần sau bị thương như vậy phải đến bệnh viện ngay nhé. La Thành đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo khoác vắt trên ghế. Cảm ơn bác sĩ nữ chỉ vào thuốc cho anh, đây là thuốc bôi ngoài, còn đây là thuốc uống, mỗi ngày uống 2 lần. Lương Vận cất thuốc vào túi nhìn sang La Thành, không biết anh có nghe thấy không? Anh lại đang xem điện thoại. Lương Vận lạnh lùng nói. La Thành nhìn thấy ánh mắt của cô rơi vào tay mình liền mỉm cười. Biết cô đang nghĩ gì, giải thích. Tôi đang đặt khách sạn, cuối cùng cũng có điều kiện rồi, không phải ngủ qua loa nữa. Lương Vận nói, muộn một chút cũng được mà, tôi đâu có gấp. Bác sĩ nữ không đúng lúc cười 2 tiếng, nói. Cũng giống nhau thôi, đọc tờ hướng dẫn cũng được, làm theo những gì ghi trên đó. Lương Vận cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của bác sĩ nữ, không nói gì, cũng không nhìn La Thành nữa. La Thành cất điện thoại, cười nói, cảm ơn bác sĩ, hai người trở lại xe, La Thành thấy Lương Vận không nói gì, tưởng cô đang giận dỗi. Không phải tôi có ý không muốn ăn hộp cơm đâu, chỉ là sợ em ăn không ngon thôi. Lương Vận im lặng nhìn anh lại nói, bác sĩ nói gì tôi đều nghe thấy hết rồi, thuốc bôi thuốc uống, liều lượng tôi đều nhớ hết. Lương Vận cảm thấy buồn cười, anh đột nhiên giải thích nhiều với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. La Thành hỏi, giận rồi à, tôi biết rất rõ cơ thể mình mà, vết thương nhỏ như thế này thôi. La Thành, anh thật là người thú vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận cảm thấy anh cho cô một cảm giác khác biệt, đối với người ngoài anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, dường như thờ ơ với mọi thứ. Nhưng đối với cô, lại mơ hồ có một chút dịu dàng. Tuy nhiên, lại rất vừa vặn, anh không vượt quá giới hạn, mọi hành động đều rất phù hợp. Nhưng đối với anh mà nói, cô cũng chỉ là người ngoài thôi. La Thành bắt gặp ánh mắt của cô, thu lại tầm mắt đáp. Phải không? Lương Vận nhìn anh đột nhiên cong môi cười, cô cảm thấy có gì đó không giống trước đây. Tôi không giận đâu, chỉ là muốn anh chăm sóc bản thân thật tốt thôi. Anh không cần lúc nào cũng phải vì tôi đâu, dù sao anh cũng không phải là tài xế thực sự. Lương Vận hiếm khi nở một nụ cười ấm áp, cứ coi như chúng ta đang cùng nhau đi du lịch, bình đẳng một chút, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. La Thành gật đầu chậm rãi, quay đầu nhìn cô, ăn xong rồi hãy đi tiếp nhé, trời lạnh, đồ ăn sẽ nguội nhanh. Hai người ngồi trong xe, một tay cầm hộp cơm, một tay cầm đũa. Lương Vận cảm thấy, cuộc sống đơn giản và bình thường như thế này dường như thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Cô tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này, không bị ai làm phiền, không có bất kỳ tranh chấp nào. Cảm giác này thật tốt. Ăn xong miếng cuối cùng, Lương Vận nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, La Thành đã ăn xong từ lâu rồi. Thấy ánh mắt của Lương Vận, anh nói, tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường. Lương Vận nói, ăn ngon kiểu gì? La Thành cười khẩy, đến lúc đó rồi tính, cứ ngồi trong nhà hàng mà ăn no nê thôi. Có cần gọi thêm người phục vụ không? La Thành lắc đầu, không cần đâu. Lương Vận suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là để tôi lái xe đi, anh nghỉ ngơi một lát. La Thành nói, không cần đâu, còn mấy tiếng nữa thôi. Lương Vận nhìn anh chằm chằm. La Thành quay đầu lại, lắc đầu cười, cuối cùng cũng nhượng bộ. Đến đoạn đường phía trước, anh tìm chỗ dừng xe rồi đổi em lái, tôi sẽ mở bản đồ chỉ đường cho em. Được, Lương Vận không phản đối, cô hầu như chưa bao giờ lái xe trên đường cao tốc. Thường ngày đi công tác, công ty đều sắp xếp máy bay hoặc có tài xế, còn đi làm hàng ngày thì cũng chỉ đi theo một tuyến đường cố định, hầu như không có cơ hội lên cao tốc. Bóng tối dần bao phủ, hô hót về đêm vẫn khá rực rỡ. Mặc dù không sầm uất bằng các thành phố lớn khác, nhưng cũng là một trong những thành phố hiện đại nhất tỉnh. Tỉnh rồi à? Lương Vận hỏi. Nghe thấy tiếng nói, La Thành quay đầu lại. Đèn đường lóe lên, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên gương mặt người phụ nữ mang theo chút dịu dàng. Nửa đoạn đường đầu hai người còn nói chuyện nhưng càng về sau, mắt La Thành càng nặng trĩu. Cuối cùng không thể chống đỡ được mà ngủ thiếp đi. Nửa đoạn đường sau Lương Vận tự lái một mình. Lương Vận cười, hóa ra lái xe một mình lại nhàm chán như vậy. Em cũng biết mà, Lương Vận nói, sau này anh lái xe, tôi sẽ cố gắng không ngủ. La Thành thấy cô nói nghiêm túc, liền cười một tiếng. Không cần đâu, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì dậy, có nhiều quy tắc như vậy làm gì. Lương Vận bật xi nhan, kỹ thuật lái xe khá tốt. Đi đâu vậy? La Thành hỏi. Lương Vận nhìn vào điện thoại. Không phải anh định vị rồi sao? Khách sạn mà La Thành đặt vị trí khá thuận tiện, không quá xa trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện. Đi ăn trước đã. La Thành nhìn đồng hồ. Đến giờ ăn tối rồi, ăn xong rồi về. Lương Vận giảm tốc độ, cong môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn ăn gì? Em chọn đi, khách hàng là thượng đế. Lương Vận lườm anh một cái. Anh có từng thấy khách hàng nào lái xe như vậy chưa? La Thành bật cười lớn, im lặng vài giây rồi nói. Tôi không đói lắm, chủ yếu là muốn em ăn đúng giờ thôi. Ánh mắt Lương Vận lóe lên, cô nhìn qua cửa kính bên mình, nhẹ giọng nói. Vậy vào quán kia đi, trông không đông khách, không cần phải xếp hàng đợi. La Thành nhìn theo hướng cô chỉ, trên biển hiệu viết chữ. Gà hấp mặn, muốn ăn món đó à? Ừ, món đó đi. Nói xong, chiếc xe đã rẽ vào con đường bên cạnh. La Thành gọi một phần gà hấp mặn cỡ lớn, ngoài ra trong quán chỉ có duy nhất món này. Anh hỏi Lương Vận, em có muốn ăn đồ lạnh không? Lương Vận xoa xoa tay, liếc anh một cái. Lạnh lắm, anh muốn ăn thì cứ gọi đi. La Thành cong môi, gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng. Lạnh đến vậy à, mùa đông ở Thanh Đảo cũng chẳng ấm áp hơn là bao đâu. Anh làm sao biết tôi ở Thanh Đảo? Nụ cười trên môi Lương Vận thoáng qua, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía La Thành. La Thành khựng lại, im lặng một lát, anh mới nói. Tôi nghe em kể rồi. Thật à? La Thành đặt đôi đũa xuống, lơ đãng nói. Ừ, trên đường đi em có nhắc tới, có lẽ em quên rồi. Lương Vận suy nghĩ một lúc, mỉm cười đáp. Ừ, có lẽ vậy. Thịt gà được đầu bếp ở quán này chế biến mềm, thơm, có vị rất đặc trưng. Mặc ấm vào, mấy ngày tới có thể sẽ có tuyết đấy. La Thành bất ngờ nói. Sớm vậy à? La Thành nói. Mỗi năm đều vào khoảng thời gian này nhưng cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Lương Vận tán gẫu với anh. Ở Thanh Đảo cũng vậy, mùa đông ở phía Bắc có cái hay. Quê em ở Giang Tô à? Ừ, ở đó có tuyết không? Có chứ, Lương Vận cười. Tùy khu vực, có những nơi cũng có tuyết nhưng không nhiều, không tích được nhiều. La Thành ngẩng đầu lên, ngày mai tôi đưa em đi dạo quanh thành phố, em muốn dậy lúc mấy giờ? Chẳng mấy chốc, quán đã đông nghịt người, nghe anh đi, tôi sao cũng được. La Thành cười nhạt, nói, em có biết các công ty du lịch thích loại khách hàng nào nhất không? Lương Vận mỉm cười nhạt, nói nghe thử xem, dễ dẫn, không có ý kiến riêng, không đòi hỏi gì nhiều lại còn ngoan ngoãn nữa. Lương Vận không ngờ La Thành lại đánh giá cô như vậy. Cô đâu phải không có yêu cầu gì, chỉ là vì có anh. Đã chuẩn bị mọi thứ trước nên cô mới cứ thế mà đi thôi. Lương Vận chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn nói. La Thành, từ khi tôi đến đây anh chưa từng đưa tôi đi ở lều Mông Cổ bao giờ cả. Đúng vậy, đến đây mà lại không được trải nghiệm lều Mông Cổ thì thật là thiếu sót. Lương Vận nghĩ thầm, cuối cùng cũng có một sắp xếp khiến cô không hài lòng rồi. La Thành ngẩn ra một chút, rồi cười nói, lỗi của tôi không nghĩ tới điều này. Lương Vận khẽ hừ một tiếng, đặt đũa xuống, tối nay cô không đói, cả đĩa thức ăn lớn phần lớn đều vào bụng La Thành. Về sau tôi sẽ tìm một địa điểm có lều Mông Cổ rồi đưa em đi trải nghiệm nhé. Lương Vận cũng không thực sự muốn ở, chỉ là lúc nãy trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, đó là phải đưa ra một gợi ý, được. Ăn xong, chuẩn bị rời đi thì La Thành chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt đảo qua gương mặt Lương Vận, nói. Có chuyện này tôi muốn hỏi em, Lương Vận nói, cả chuyến đi này, anh làm gì có việc gì mà không hỏi ý kiến em không? Đi đâu, ở đâu, ăn ở đâu, La Thành đều hỏi ý kiến của cô. Tuy nhiên, có lẽ là vì số tiền mà ông chủ keo kiệt ông chủ điền cấp cho không đủ để La Thành đưa cô đi hết quãng đường còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thành gật đầu nhẹ, cười nói, đúng là có việc, phải hỏi ý kiến em. Vậy anh nói đi, Lương Vận ngồi thoải mái. Một người anh em của tôi, gia đình anh ấy bị bệnh, đúng chỗ chúng ta định đi vào ngày kia. Anh bàn với Lương Vận, vì vậy tôi muốn dành một chút thời gian đến đó xem sao, tiện thể thăm nom họ chút. Lương Vận nhớ lại lời La Thành đã nói, hẳn là về địa điểm họ định đến sau này. Lần trước anh nói về ngọn núi lửa ấy hả? La Thành đứng dậy, đi đến quầy thanh toán. Ừ, ở cùng một thành phố. Lương Vận theo sau anh. Em muốn đi chơi gì thì cứ nói, đến lúc đó tôi đưa em đến trước. La Thành nói, chơi mệt rồi thì gọi điện cho tôi qua đón em. Bên trái có nhân viên phục vụ bê đồ ăn đến, Lương Vận không chú ý, La Thành đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần mình. Lương Vận rút tay ra khỏi tay anh, nhỏ giọng, tôi đi chơi một mình thì có gì vui đâu. Cửa bị kéo ra, cô tự mình bước đi về phía trước. La Thành cũng đi ra, suy nghĩ một lúc, nói. Thế thì tôi không đi nữa, lần sau tôi đổi lịch khác. Không cần, làm theo kế hoạch của anh đi, về sau qua đón tôi là được rồi. Lương Vận không muốn anh nghĩ mình nhỏ nhen, suốt chặng đường này, nếu không có La Thành, một mình cô đi lang thang thì cũng chẳng có gì thú vị. Trời lạnh, đường phố vào ban đêm không có nhiều người. Lương Vận bước vào ghế lái trước, La Thành sau đó cũng vào, nhẹ nhàng nói, thế thì quyết định như vậy, không đi nữa. Lương Vận suy nghĩ một lúc, không vội khởi động xe, đột nhiên hỏi. Vậy gần đó có chỗ nào vui không? Em muốn đi à? La Thành nghe ra ý của cô. Ừ, Lương Vận nói. Anh vẫn chưa hồi phục hẳn, đi lại vội vàng sẽ rất mệt, hay là mình đi cùng nhau đi? Trong lòng La Thành chợt cảm thấy ấm áp. Một lúc lâu sau, anh bình tĩnh nói. Không có gì thú vị lắm nhưng môi trường ở đó khá tốt, xung quanh có núi có nước. Lương Vận cài dây an toàn, quay đầu cười. Ừ, quyết định như vậy đi. Cách chương.